giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 30, tôi trông như thế nào? Góc truyện audio.com. Cô giáo Tang, tắt quạt đi, Su Xian nói trong khi cầm tờ giấy kiểm tra. Tiếng ồn quá lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe của bài kiểm tra tiếng Anh sau này. Tao Sen gật đầu và bước qua để tắt quạt. Su Xian đang cầm tờ giấy kiểm tra trong tay. Từ góc độ của cô, nó chỉ mất một cái đầu nhỏ để nhìn thấy đáy bàn. Thấy Su Xian chuẩn bị thức dậy, Xie Yu bắt tay lại như bị điện giật. Anh Trao trả lời chậm hai lần. Anh nhìn Xie Yu cúi đầu và tiếp tục trả lời câu hỏi. Rồi anh chớp mắt, những ngón tay gập lại, và anh lại cầm quả bóng giấy. Su Xian đã không nhận thấy bất cứ điều gì sai. Sau khi lấy giấy kiểm tra, cô nhìn quanh và trải sách ra để bắt đầu đọc. Khi Tang Sen thấy một nỗ lực tìm một bài thơ và điền vào câu trả lời trống rỗng, anh ta dừng lại bên bàn của bạn cùng lớp, không nói gì và gõ vào góc bàn để cảnh báo anh ta. Quạt dừng chậm, vẫn còn bốn người trước mặt Xie Yu. Bốn anh em đã lo lắng và nói rằng câu trả lời tốt không được trao tay. Vì vậy, cuối cùng, Pai Hu không thể không quay lại gợi ý về người đứng sau anh ta. Còn hàng hóa thì sao? Người sau nói rằng anh ta không biết, và sau đó hỏi lại. Có phải thứ đó vẫn ở đó không? Khi nào tôi có thể kết nối nó? Tôi không biết, nhanh lên, không thể chờ đợi, không có thời gian. Người bạn cùng lớp thứ tư được giao trách nhiệm nặng nề, nhưng anh không dám hỏi. Truyền thuyết về Xie Yu vẫn đang lưu hành trong trường. Anh ấy đề xuất, nếu không, chúng tôi sẽ đưa ra mức độ thực sự của chúng tôi. Nếu bạn đã sẵn sàng để đưa ra một mức độ ý thức thực sự, bốn anh em không còn mong đợi câu trả lời nữa. Hay vào đó, He Trao giảng bài. Anh đợi vài phút rồi chọc Yu lại. Trả lời, nhanh lên. Xie Yu cho anh một từ. Đi đi, trời lạnh quá. Anh Trao nói, hãy nhìn lên và thấy bốn người đồng hương này. Hãy nhìn vào tấm lưng buồn và buồn của họ. Lương tâm của anh có đau không? Anh không có suy nghĩ nào trong tim sao? Xie Yu, đóng cái rắm của tôi. Anh Trao, vẫn còn 10 phút cuối, mọi người nhanh lên. Tao Sen nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay và nhắc nhở. Hành phần chưa được viết, hãy chú ý đến thời gian và bạn có thể bắt đầu hoàn thành công việc. Tao Sen nói, quay lại và đi về phía bục giảng. Tận dụng khoảng trống này, Xie Yu không nhìn lại và đưa tay ra. Anh ta không trốn bên dưới như He Trao. Anh ta đặt tay trở lại bàn của He Trao, và nói một cách thiếu kiên nhẫn. Trả lời, anh Trao sững người trong giây lát, phản ứng và đặt quả bóng giấy vào tay Xie Yu. Sau khi Xie Yu nhận được nó, anh ta ném quả bóng giấy về phía trước một lần nữa, đánh vào bàn của học sinh một cách vô tư. Anh Trao suy ngẫm và đột nhiên muốn cười. Anh cúi đầu xuống và viết xong bài kiểm tra. Khuỷu tay anh nằm trên tờ giấy sáng tác, hai tay anh che một bên mắt, anh trông có vẻ luộm thuộm. Anh thầm nói, đứa trẻ này nói, đóng cái rắm của tôi, thật là dễ thương. 10 phút sau, chuông reo, hai bài kiểm tra vào buổi sáng, tiếp theo là một bài kiểm tra tiếng Anh. Không ai trong phòng thi của họ cần quay lại và lấy một cuốn sách để xem lại một cái gì đó. Ngoại trừ những người muốn đi vệ sinh, những người còn lại tiếp tục ở trong phòng thi sau khi nộp bài thi. Sau khi hai giáo viên giám thị thu thập các bài kiểm tra, và các bài kiểm tra được sắp xếp gọn gàng theo số bài kiểm tra, các bạn cùng lớp đứng ở cửa và vẫy tay chào hai giáo viên, cùng nhau cổ vũ. À hát, bạn, tạm biệt, có một mớ hỗn độn trong lớp, và một số người đã mang theo thẻ để chiến đấu với chủ nhà. Anh trai sẽ đến chứ? Góc truyện audio.com, người chơi với các thẻ chơi hỏi trong khi xử lý các thẻ. Anh Trao đứng dậy và vẫy tay và nói, nếu bạn không đến, các bạn chơi. Xie Yu vẫn đang đánh giá điểm số cộng và trừ nhiều lần trên tờ giấy. Anh Trao bước đến bên Xie Yu và cúi xuống để nhìn. Trước khi anh có thể nhìn rõ, Xie Yu lật tờ giấy tính toán. Viết gì keo kiệt quá. Anh Trao không quan tâm, xoay chủ đề và hỏi một cách tình cờ. Nhà vệ sinh có đi không? Xie Yu hoàn toàn không hiểu loại người thích đi vệ sinh để thích nhóm. Không có vấn đề gì nếu anh ta không tự đi tiểu. Có quá nhiều thứ bị hỏng. Anh ta đặt bút xuống và chế giễu. Bạn cần ai làm gì? Cùng một bàn quá tàn nhẫn, He Trao đi đến sờ mũi. Anh rửa tay và lắc lư bên ngoài lần nữa. Trên đường, anh chỉ chào anh cả chục lần. Mức độ nhiệt tình dường như là bạn thân của anh quanh năm. Trao cưa, ai đó gọi anh ta ra khỏi lớp và người đàn ông dựa vào cửa sổ và nói. Tôi đã không nhìn thấy bạn trong nhiều ngày. Anh Trao dừng lại và nhìn vào các lớp học, sau đó dựa vào tường để nói chuyện với anh. Trong kỳ thi lớp 5. Còn bạn có thể, và điểm số của anh ấy đã được cải thiện rất nhiều. Ở đâu tôi biết một vài cân hoặc hai. Bạn biết rõ nhất, bạn táo bạo đến mức nào, điểm số của bạn cao đến mức nào. Bạn đã vô tình ghi đề bài kiểm tra cuối cùng. Người đàn ông nói rằng anh ta đang rút ra một hộp thuốc lá từ trong túi của mình, và sẽ lấy một trong số đó ra và đưa cho anh ta. Chong Na nhai, nhấp một ngụm, khói chỉ rút được một nửa, và người đàn ông đột nhiên. Tôi đờ, trong miệng và cắm lại điếu thuốc, Susie bước qua cánh cửa lớp 7 trên đôi giày cao gót. Khi Susie rời đi, người đàn ông muốn rút điếu thuốc ra một lần nữa, và he chao vẫy tay. Tôi không hút thuốc, à, ông Chao nói. Dừng lại đi, có hơn 10 phút trước khi bắt đầu kỳ thi tiếp theo. Anh Chao không trở lại lớp học, anh đi vòng quanh không có ai ở gần văn phòng trường. Anh tìm thấy một bước và ngồi xuống, anh rút ra một chiếc kẹo mút và áo khoác màu cam từ trong túi của mình. Anh xé tờ giấy đường thành 2 hoặc 3 và nhét nó vào miệng. Anh Chao cầm đường và cúi đầu nhắn tin cho CEO. Đó là một trò đùa lạnh lùng mà tôi thấy trên Internet. Nó lạnh lùng và vụng về. Tôi có thể tưởng tượng CEO sẽ nói gì trong quá khứ. Nhàm chán, kéo đen, lăn lộn. Trò đùa lạnh lùng chưa được phát âm. Có tiếng bước chân từ xa đến gần, và đôi giày cao gót bước trên sàn để tạo ra âm thanh. Bước chân, đều đặn, anh Chao không nhìn lại, nhưng người vừa đi qua đã dừng lại. Anh Chao, có chuyện gì với em vậy? Susie đứng trên cầu thang cầm tờ giấy thi. Kể từ sự cố cuối cùng của Yang Wenzhen, cô đã không hài lòng với He Chao. Trong trái tim của Susie, Yang Wenzhen trở về Yang Wenzhen. Vào thời điểm đó, cô đã hiểu lầm người đó, nhưng hình ảnh của He Chao chưa bao giờ thay đổi trong mắt cô. Đó là một cậu bé xấu với những dấu ấn xấu. Sosiaki không ra ngoài và nói lại, bạn nghĩ trường học là gì, bạn có thể hút thuốc trong trường không? Tôi chỉ mở mắt và nhắm mắt lại trong hành lang, tôi không nói bạn, tôi không đếm được trong tim. Nó trông như thế nào? Trên hành lang tôi thấy những sinh viên khắc nghẹt thở He Chao, nhưng bây giờ tôi đi đến cầu thang để mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó trong miệng. Susie không nhìn kỹ hơn, nhưng kết nối trực giác với họ. Trước khi Susie nói xong, anh nghe He Chao chợt mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Thiếu niên đứng lên dựa vào tường bằng một tay, cao và gầy, trông vừa mắt lúng túng trong bộ đồng phục học sinh, và mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo dọc theo đà và quần áo. Tôi có một chút trong lòng. Anh Chao cao hơn Susie 2 đầu. Anh ban đầu quay mặt khỏi cô. Anh bước xuống một bước quay lại nhìn cô, và nói. Tôi trông thế nào, miệng của Chao rất nhờn, nhưng những lời anh ta nói không hay lắm. Ông Su, trông anh có tệ không? Thấy đó là đường, Susie ngừng nói. Cô tránh He Chao và bước 2 bước về phía trước cố gắng đi xuống cầu thang. Anh Chao Chu đứng trước mặt cô. Nếu bạn đang vội tôi sẽ vội. Bằng cách này, xin lỗi. Bạn xin lỗi, ông Chao nói lại. Vẫn còn điều cuối cùng. Tôi xin lỗi để kết thúc trước khi nói hai từ. Susie không thể nhìn thấy He Chao trong trái tim anh, nơi anh có thể có khuôn mặt thấp hơn. Ông Chao nói với một nụ cười. Thật khó để nói rằng bạn là một giáo viên. Bạn đã sai khi bạn nói sai và bạn không thể nói điều đó. Susie đứng im lặng. Trong buổi phát sóng, giám đốc Chiang bắt đầu tích cực phát các ghi chú của kỳ thi tiếp theo. Xin yêu cầu các giáo viên trong mỗi lớp kiểm tra thiết bị nghe. Trước tiên chúng tôi sẽ đặt một chương trình phát tiếng Anh và điều chỉnh âm lượng. Mặc dù He Chao mỉm cười trên khuôn mặt, đôi mắt anh ta đầy giận dữ, và cơ thể anh ta tràn đầy hơi thở sắc bén và nguy hiểm. Dường như năng lượng mà anh ta thường bỏ đi đã được nới lỏng và quét sạch anh ta. Susie cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ngay khi cô nghĩ He Chao sắp nổ tung, cậu thiếu niên đột nhiên lùi lại 2 bước dựa lưng vào tường và đưa cho cô một cách. Anh Chao bẻ đường trong miệng, chỉ để lại một cây gậy. Susie dừng lại vài giây, hoặc đi ngang qua anh ta, và khi anh ta bước xuống một nửa cầu thang, He Chao đột nhiên gọi cô lại. Vì điểm kém, Susie nhìn lên góc cầu thang. Từ góc nhìn của cô, anh không thể thấy biểu cảm của He Chao. Anh Chao véo que nhựa trắng và nói, vì điểm kém của tôi ở trong miệng của bạn. Nó trông như thế nào? Susie đột nhiên cảm thấy hai tay cô nghẹn cổ vô hình, và muốn nói, nhưng không thể nói. Giám thị tiếng Anh là Tao Sen và giáo viên lịch sử trong lớp học tiếp theo. Anh Chao trễ 10 phút, khi tôi bước vào, cả lớp nhận ra rằng He Chao không đúng. Tang Sen muốn tóm lấy anh ta và hỏi anh ta về muộn như thế nào trong kỳ thi. Anh Chao đã nói chuyện như bình thường. Một câu, đừng để kỳ thi muộn. Tang Sen hỏi trực tiếp, à, không, lần sau là bạn. Anh Chao đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Chết tiệt gà, anh Chao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả các bài kiểm tra đều được gửi đi. Hãy xem phần nghe, đợi phần nghe bắt đầu sớm. Tao Sen nói khi nhìn qua He Chao, và lặp lại câu hỏi sai mà anh vừa nói khi đi vắng. Trong câu hỏi phụ thứ 3 của câu hỏi A, có hai tùy chọn lặp lại. Thay đổi tùy chọn C thành bảng này trên bảng đen. Xie Yu ngả người ra sau. chuyện gì đang phát điên? Anh Trao cũng biết rằng anh vừa mới mất dáng đi. Anh không chỉ mất đi ánh mắt mà cả những cảm xúc nhỏ nhoi cũng khá ngây thơ. Sau khi tình cảm đó được giải phóng, anh đã bình tĩnh lại rất nhiều. Anh gãi tóc và nói, sau khi nói xong, anh ta giơ tay và nói với Tao Sen. Thưa thầy, lần sau tôi sẽ chú ý, cảm xúc này thay đổi quá nhanh như cơn lốc xoáy. Tao Sen cũng thực sự không thể hiểu đứa trẻ, và chỉ có thể nói ba điều. Tốt, một cách sững sờ, nửa chừng bài kiểm tra, He Chao đã viết xong bài kiểm tra và chuẩn bị nằm xuống và ngủ một lúc. Gocchuyenaudio.com, anh ta chỉ cần khép tay và nhắm mắt lại, và nghe thấy hai tiếng gõ từ bên dưới. Anh mở mắt nửa chừng mà không nhúc nhích, các em đang làm gì vậy? Xie Yu gõ hai lần nữa bằng ngón tay, phát ra âm thanh rõ ràng. Tay, bên dưới, anh Trao chạm vào nó từ bên dưới và tìm thấy một ghi chú. Chỉ có một dấu hỏi trên đó. Đây có lẽ là mức độ chăm sóc cao nhất từ sự tàn nhẫn của anh ta. Anh Trao hài lòng, anh ta cảm thấy rằng anh ta có thể viết những đoạn bình luận lớn mà. Kẻ giết người lạnh lùng. Quan tâm và điền vào toàn bộ tờ giấy, nhưng khi anh ta cầm cây bút, ngòi bút rơi xuống và làm nhòe một vệt mực. 6 từ trở lên, tôi trông như thế nào? Cách chương.